Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 217, chương 218, một tháng. Diệp Tâm Trần theo trong hôn mê tỉnh lại thời điểm, sắc trời đã triệt để đen xuống tới, trong cơ thể hắn thiên đạo lực lượng mới khôi phục một chút, cả người như trước hết sức yếu ớt, lắc lư còn có chút hôn mê đầu. Đột nhiên thấy được một cái khô lâu đứng ở trước mặt mình, đem Diệp Tâm Trần đã giật mình, tập trung nhìn vào, cư nhiên liền là mới vừa tiến vào nguyền rủa xâm lâm sống lại người chết. Ngươi gặp qua Vô Ngân? Hắn là không phải là không tại, sống lại người chết ánh mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Tâm Trần trên. Tay Chu Thần Chi nhận, thanh âm mười phần thê lương. Vâng. Diệp Tâm Trần gật gật đầu, một vạn năm là nên đi, Vô Ngân, nếu có kiếp sau, ta còn nguyện ý làm thê tử ngươi. Sống lại người chết một mực kiên trì đến bây giờ tín niệm sụp đổ. Cả người hóa thành một sợi khói xanh biến mất, đây là hôi phi yên diệt. Nhìn xem tiêu tán sống lại người chết, Diệp Tâm Trần trầm mặc. Vô luận là Vương Thiên Phi, vẫn là Vô Ngân, hoặc là một mực chờ đợi trượng phu trở về sống lại người chết, cho Diệp Tâm Trần đều tạo thành rất lớn rung động, thậm chí là cái kia phóng thích thú thần thần hồn Kasali. Nàng có sai sao? Không có, hoặc là đối với nhân loại mà nói, nàng có lỗi quá thiên cổ, thế nhưng mà đối tinh linh tộc mà nói, nàng là anh hùng, nếu như không phải nhân loại năm đó lạnh lùng, cũng sẽ không tạo thành tinh linh tộc diệt vong. Nhân loại lạnh lùng sau đó, cư nhiên là đối đã diệt tộc tinh linh tộc bỏ đá xuống giếng. Vạn năm ung dung, nàng tư tưởng thậm chí đã cố chấp, nàng tình nguyện không đi báo bị thú nhân diệt tộc mối thù. Nàng cũng muốn phóng thích thú thần thần hồn, nhường thú thần một lần nữa xuất hiện ở tất cả mọi người phía trước. Không phải là ôm cùng nhân tộc đồng quy vu tận ý nghĩ sao? Diệp Tâm Trần cũng không có gấp gáp rời đi. Tại Thất Lạc Thần Điện, tìm đến Lôi Đình Chi Nộ, còn có Bỉ Mông Hoàng Đế sử dụng Liệt Sơn Ấn, đem rất nhiều có thể sử dụng đồ vật, đều bị Diệp Tâm Trần một tia ý thức ném tới Cửu Tiêu Tháp thế giới bên trong. Cảm thụ một chút trong cơ thể mình thiên đạo lực lượng, khôi phục mười phần chậm chạp, cân nhắc một cái, Diệp Tâm Trần trực tiếp tiến nhập Cửu Tiêu Tháp thế giới. Tại Cửu Tiêu Tháp thế giới bên trong, hắn lập tức liền có được trí cao thần thực lực. Bất quá đây chỉ là giả tưởng, hiện tại đi ra Cửu Tiêu Tháp thế giới, thân thể của hắn như cũ suy yếu. Diệp Tâm Trần sở dĩ tiến nhập Cửu Tiêu Tháp thế giới, đó là bởi vì tại hiện thực thế giới bên trong, hắn yêu cầu ngồi xuống, thành thành thật thật khôi phục chính mình thực lực. Thế nhưng mà tại Cửu Tiêu Tháp thế giới, hắn cái gì đều không làm, trong cơ thể hắn thiên đạo lực lượng cũng sẽ chậm rãi khôi phục, thậm chí so với hắn ở bên ngoài ngồi xuống khôi phục nhanh hơn. Diệp Tâm Trần trực tiếp đi hai cái bị chính mình sáng tạo ra nhân tộc. Diệp Tâm Trần sáng tạo ra hai nhân loại, trí tuệ không thể nào cao, vẫn là nằm ở ngây thơ trạng thái. Tuy rằng bọn họ ngây thơ, nhưng nhìn đến Diệp Tâm Trần, bọn họ bản năng liền quỳ trên mặt đất tham viếng. Vì sao rất nhiều thần linh đều ưa thích chính mình sáng tạo sinh mệnh? Bởi vì bọn họ chính mình sáng tạo sinh mệnh đều đánh lên chính mình ấn ký. Bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không phản bội. Cái này Cửu Tiêu Tháp giờ quốc tế giữa nhanh quá chậm. Nghĩ muốn những này nhân tộc tăng cường, điều này cần bao lâu? Diệp Tâm Trần lắc đầu. Diệp Tâm Trần hứng thú thiếu thiếu, cùng hắn phát triển chính mình thế giới người bên trong tộc, còn không bằng ở bên ngoài thế giới chiêu binh mãi mã. Chủ nhân, ngươi không muốn nhụt chí, chỉ cần mở ra tầng thứ tư Cửu Tiêu Tháp, ngươi liền có thể có được trưởng khống không gian lực lượng. Đến lúc đó liền có thể khống chế cái này Cửu Tiêu Tháp nội bộ không gian thời gian lưu động. Chỉ hy vọng như thế đi. Diệp Tâm Trần trực tiếp đi tìm Nguyệt Thần, mở ra tầng thứ tư cửu tiêu tháp mới có thể có được khống chế thời gian năng lực. Hắn hiện tại liền tầng thứ ba cũng không có mở ra. Cái này gánh nặng đường xa, Nguyệt Thần ngồi ở sinh mệnh bên hồ, nàng mỹ lệ chân nhỏ đặt ở trong hồ nước, trong miệng hư phát êm tai ca dao. Thấy được Diệp Tâm Trần đến nơi, Nguyệt Thần vui vẻ trần trụi chân nhỏ chạy qua tới, một đầu nhào vào Diệp Tâm Trần trong lòng. Diệp Tâm Trần có chút mộng bức, như thế nào hôm nay Nguyệt Thần đối với chính mình nhiệt tình như vậy? Ngươi không có phát sốt à? Diệp Tâm Trần sờ sờ Nguyệt Thần cái trán. Bình thường Nguyệt Thần đối với chính mình đều là 10 phần cung kính. Ở trước mặt mình khúm núm, chỗ đó giống như hiện tại to gan như vậy, cũng dám ôm chính mình. Tại Nguyệt Thần ôm lấy Diệp Tâm Trần thời điểm, sinh mệnh hồ nước bên cạnh hồng kén nhất thời chấn động lên. Diệp Tâm Trần ban đầu tưởng rằng yêu Nguyệt muốn phá kén mà ra, nhìn nửa ngày mới cảm thấy bất thường. Tiểu Nguyệt, ngươi có thể thấy được bên ngoài thế giới? Diệp Tâm Trần hiếu kỳ hỏi một cái. Hồng kén nửa ngày không có phản ứng. Diệp Tâm Trần lắc đầu, cảm thấy mình ý nghĩ háo huyền. Rất nhanh, Diệp Tâm Trần trong mắt đều muốn lồi ra tới. Hồng kén cư nhiên nhảy dựng lên, làm ra một cái gật đầu động tác. Con mẹ nó, Diệp Tâm Trần giật mình. Tiểu Nguyệt, ngươi chừng nào thì có thể từ nơi này hồng kén ra tới? Diệp Tâm Trần tiếp tục hỏi. Hồng kén trên mặt đất kéo ra một cái một chữ. Một ngày, Diệp Tâm Trần mặt mày hớn hở. Rất nhanh liền có thể thấy được yêu Nguyệt. Thấy được hồng kén lắc đầu. Sẽ không phải một năm đi. Diệp Tâm Trần vô ngữ. Hồng kén nhảy nhót, giống như rất gấp gáp bộ dáng. Nàng bị Diệp Tâm Trần đồ đần hành vi cho hù đến. Chính là một tháng, công tử, Nguyệt Thần nói. Hồng kén nhảy 10 phần vui sướng. Hoàn hảo, một tháng yêu Nguyệt liền ra tới. Bất quá yêu Nguyệt, ngươi làm chứng thời điểm còn rất đẹp mắt, đem ngươi xào lấy ăn, hẳn có thể ăn một tháng. Diệp Tâm Trần trêu ghẹo nói. Hồng kén không có phản ứng. Nếu như yêu Nguyệt bản thân nếu như đứng ở Diệp Tâm Trần phía trước, nàng hiện tại nhất định là 10 phần ủy khuất đi. Bởi vì công tử cư nhiên nói nàng là một cái trứng, còn muốn xào lấy ăn. Bảo bảo nội tâm khó chịu. Đúng, Nguyệt Nguyệt, ngươi vì sao muốn ôm ta à? Lẽ nào ngươi có cái gì vui vẻ sự tình? Diệp Tâm Trần hỏi. Công tử, không phải nói ưa thích một người, muốn ôm ôm người này sao? Ta thích công tử, ta muốn ôm ôm công tử. Nguyệt Thần nói xong lại ôm một cái Diệp Tâm Trần. Cái này ai cùng ngươi nói? Diệp Tâm Trần 10 phần kinh ngạc. Hắn nhưng chưa từng có giáo Nguyệt Thần cái này. Đây là một cái tỉ tỉ cùng ta nói như vậy. Nhìn ra Diệp Tâm Trần giống như không vui. Nguyệt Thần có chút sợ hãi. Cái kia ủy khuất biểu tình đều muốn khóc lên. Nghe lời, ta vừa không có nói trách ngươi. Ta chính là hỏi một chút mà thôi. Đúng, ngươi nói tỉ tỉ ở nơi nào? Diệp Tâm Trần nhanh chóng an ủi một cái Nguyệt Thần, vội vàng nói sang chuyện khác. Nguyệt Thần kéo lấy Diệp Tâm Trần tay, trực tiếp thuấn di đến một tòa to lớn trên hòn đảo. Diệp Tâm Trần một cái liền nhận ra, cái này không phải là chính mình trục xuất Mạn Đà La Đế Quốc Hoàng Cung những người kia hòn đảo sao? Mặt trên còn có 10 vạn Mạn Đà La tinh nhuệ nhất cấm vệ quân. Khi thấy Nguyệt Thần trong miệng chỗ nói đại tỷ tỷ, cư nhiên là La Sát Phi Tử, là cái kia cái ám dạ tinh linh tộc. Tùy ý nhìn quét một cái, Diệp Tâm Trần phát hiện cái này 10 vạn đại quân, còn có hoàng cung những cung nữ này thái giám, đều là ngay ngắn rõ ràng. Đi tới nơi này cái lạ lẫm địa phương bọn họ cũng không có bối rối. Đó có thể thấy được, tất cả mọi người đều lấy nữ tử này làm trung tâm. Diệp Tâm Trần âm thầm tán thưởng cái này ám dạ tinh linh thủ đoạn. cư nhiên có thể đem những người này ngưng tụ lại làm một. Đương nhiên, nàng đế quốc hoàng phi thân phận chiếm rất lớn nhân tố. Thấy được Nguyệt Thần đến nơi, ám dạ tinh linh hoàng phi thập phần vui vẻ. Nàng kéo lấy Nguyệt Thần bàn tay nhỏ bé, trong mắt đều là tràn ngập tiếu ý. Công tử, đây chính là ta cùng ngươi nói tỉ tỉ. Nguyệt Thần đối Diệp Tâm Trần nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.